Chương 220, báo cáo đồng đội. Thân là chịu khổ tiêu phí đương sự người chết, Trì Giới Nhân vừa hướng Trương Oánh miệng phun hương thơm, một bên gấp chầm chầm trong phòng trà tráng hán, tâm tính đã trải qua hỏng bét đến gần như bạo tạc, quả muốn lập tức trở về đến Huy Hoàng Cốc đi bóc chết cái kia sẽ chỉ ngồi ở trong gai vương tọa bên trên điều khiển chỉ huy lão bất tử. Ngu Sơn Thành sự tình vốn cũng không phải là nàng muốn tham dự, chết rồi cái khu thủ tịch mà thôi, cũng không phải loại kia mấy chục năm vừa thấy, như nàng năm đó như vậy thiên tài hơn người thủ tịch. Bất quá là lúc không anh hùng thằng nhãi ranh thành danh tiêu chuẩn mà thôi, cần gì Trì Giới Nhân tự thân xuất mã, coi như nhất định phải xem ở mặt mũi của Cao gia bên trên nghiêm túc xử trí, phái mấy cái tài quyết nhân đi qua cũng như vậy đủ rồi. Nhưng Thủ Vọng Nhân lại biểu thị việc này không thể coi thường, cần lực lượng nòng cốt áp trận, thế là nàng đường đường Trì Giới Nhân liền biến thành Ngu Sơn hành động người phụ trách tối cao. Mà tới được Ngu Sơn thành sau, lực chú ý của nàng lập tức liền bị một đạo khí tức như có như không hấp dẫn, giống người mà không phải người, giống như thú không thú, tràn ngập tại Ngu Sơn thành xung quanh, có một chút khiêu khích ý vị, lại càng nhiều là cẩn thận cùng hiếu kỳ. Loại khí tức này cực đoan hiếm thấy, cho dù là tại môi trường sinh thái phức tạp nhất phong phú địa khu, 100 năm bên trong đều chưa hẳn có thể dựng dục ra như thế như nhau, mà người bình thường thậm chí căn bản đều không chú ý tới này khí tức tồn tại. So với chỉ là một cái đã chết cao hằng, nàng tin tưởng đây mới là chuyến này chân chính trọng yếu thu hoạch, cho nên đuổi tới Ngu Sơn thành về sau, nàng lập tức liền bỏ lại Kiêu Đê và A Cúc. Em mờ người đi lần theo cái kia đạo linh thú hơi thở, kết quả không bao lâu nhận được đường quỷ phế vật kia khẩn cấp tín hiệu cầu viện, mà tín hiệu phát ra cơ hồ cùng một thời gian, nàng liền được đường quỷ đám người trọng thương sắp chết tin tức. Ý vị này đối thủ cường đại đã trải qua vượt rất xa tài quyết nhân đẳng cấp, coi như là cái kia bị Thủ Vọng Nhân ký dư hậu vọng kiêu, chính diện chiến lực cũng sẽ không mạnh hơn đường quỷ bên trên bao nhiêu. Đường quỷ vừa đối mặt liền nằm, kêu đi cũng là chịu chết, cho nên Trì Giới Nhân không chút do dự liền lên đường chạy tới hiện trường. Lại sau đó liền bị bắt tại trước mắt bao người tự sát tạ tội. Mặc dù đương nhiên nàng không có thực sự một mệnh ô hô, nhưng Trì Giới Nhân cái thân phận này hiển nhiên không thể lại dùng. Cái này kinh doanh mấy thập niên thân phận đối với nàng mà nói không chỉ có mang ý nghĩa rất nhiều mặt liền đặc quyền, càng giống là một cái bồi dưỡng nhiều năm sủng vật. Mà đối với độc thân nhiều năm nàng mà nói, loại này trường kỳ làm bạn sủng vật nhất định chính là nhân sinh bạn lữ. Đau mất người yêu, nàng còn chưa kịp tại gia tộc liếm láp vết thương, liền lại bị Thủ Vọng Nhân xung quân đến Ngu Sơn thành. Sau đó vừa đến đã nhìn thấy hảo hữu kêu chết thảm nhân thủ, địch nhân thì là nàng ghét nhất chiến cuồng Cao Phong Hoa, hơn nữa còn là cái kia hoàn toàn mẫn diệt nhân tính Cao Phong Hoa. Mọi người đều biết, biên quận biết đánh nhau nhất người, trừ cực ít xuất thủ Huy Hoàng Cốc Thủ Vọng Nhân bên ngoài, phải kể là Cao gia Cao Phong Hoa. Cái này có chiến cuồng danh xưng ma đạo đại sư có được hai bức gương mặt, trong đó một bức nhiệt tình hào phóng, nhân từ khẳng khái, là tại biên quận tiếng lành đồn xa chính diện hình tượng, một cái khác bức lại hoàn toàn tương phản, cuồng bạo huyết tinh, thị sát thành tính, là người gặp người sợ tên điên. Đại bộ phận thời điểm, Cao Phong Hoa hiện ra ở bên ngoài đều là bộ kia người tốt hình tượng, cho dù là cùng người động thủ thời điểm, đều phân tất 10 phần, không có một tơ một hào lễ khí, người xấu hình tượng cực ít xuất hiện, hơn nữa mỗi lần xuất hiện cũng đều sẽ bị bộ kia người tốt hình tượng sở khiên chế, cực ít chân chính đại triển quyền cước. Vậy mà mặc dù như thế, Cao Phong Hoa cũng khiến cho chiến cùng danh xưng, mà bây giờ, Trì Giới Nhân trước mắt Cao Phong Hoa đã trải qua triệt để biến thành tên điên. Cái kia kiềm chế hắn, suy yếu hắn người tốt gương mặt đã biến mất không thấy. Mặc dù Trì Giới Nhân trước kia bình thường chế giễu Cao Phong Hoa làm người không đủ dứt khoát, một đời đều vì đủ loại nhân tố bên ngoài liên lụy mà không thể bước chân thiên khải chi lộ, tại nhân cách phương diện cũng lộ ra lề mà lề mề, người tốt người xấu mặt nạ lặp đi lặp lại giao thế, sống được như cái thầy tướng số. Nhưng là bây giờ đối mặt hàng thật giá thật chiến cùng, Trì Giới Nhân trên mặt cười lạnh sau khi, trong lòng đã đem Thủ Vọng Nhân mắng cẩu huyết lâm đầu, cho nên ngươi để cho ta tới chính là cùng loại vật này giao thủ, thật không hổ là cha ruột a. Mà Trì Giới Nhân cảm khái chưa xong, Cao Phong Hoa liền trong nháy mắt xuất hiện ở Trì Giới Nhân trước người, tay phải hóa thành một đoàn bóng đen vào đầu bao phủ tới. Trì Giới Nhân lập tức mở ra bốn lần nhanh, thân hình như điện, khó khăn lắm tránh đi bóng đen ăn mòn, nhưng mà trên mặt, trước ngực lại là một trận đau nhức kịch liệt, rõ ràng đã trải qua tránh đi ăn mòn, nhưng chỉ là dư ba liền cơ hồ tan rã nàng hộ thể thần thông. Trì Giới Nhân lúc này mới nhớ tới, nàng dùng để cường hóa thần thông ma cụ đã trải qua bị hư, mà nàng lần này tới được vội vàng, cũng không kịp tại Huy Hoàng Cốc làm tốt tiếp tế, thực sự là hỏng bét. Trì Giới Nhân cùng Cao Phong Hoa đi qua nhiều năm đã trải qua giao thủ qua không xuống 10 lần, trong đó đánh ra chân hỏa, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương thu ràng liền có 3 lần, cho nên nàng rất rõ ràng Cao Phong Hoa hóa thân chiến cùng thường có nhiều đáng sợ, dữ dằn cùng âm độc cùng tồn tại, thần thông quỷ dị khó lường, 3 lần lưỡng bại câu thương, mỗi một lần đều là may mắn mà có Cao Phong Hoa người tốt nhân cách xuất hiện, mới để cho kết cục khó khăn lắm duy trì tại lưỡng bại câu thương phạm trù bên trong, mà trì giới nhân đến cuối cùng đều không thể chân chính nhìn thấu qua Cao Phong Hoa át chủ bài. Cái kia chiến cuồng phản phất có dùng mãi không hết tuyệt chiêu thần thông, ba lần kịch chiến, thủ đoạn của hắn cơ hồ không có lặp lại qua, mà trì giới nhân đến nay đều nhớ lần trước lúc giao thủ, cái kia chiến cuồng cười lạnh nói, chờ sẽ có một ngày hắn có thể đem cái kia kẻ ba phải nhân cách triệt để tiêu diệt, nhất định phải sẽ đem nàng đủ kiểu làm nhục, giết cái hài cốt không còn. Trì giới nhân lúc ấy là không khách khí chút nào, một bên phun máu một bên giơ ngón tay giữa lên cho hắn, một người nhân cách nào có dễ dàng như vậy chia cắt tiêu diệt. Nhân cách nếu là như đất dẻo cao su đồng dạng tùy ý nhào nặng, người kia nhóm sớm đã đem lười biếng, tham lam đám người ô vuông diệt trừ hầu như không còn, từ đó người trong thiên hạ người đều là thánh nhân. Nhưng mà dưới mắt cái này Cao Phong Hoa, thế mà thực sự đem cái kia kẻ ba phải nhân cách triệt để mẫn diệt, như vậy đối mặt một cái hoàn toàn thể chiến cùng, trì giới nhân hoàn toàn không cảm thấy mình có thể thắng. Lão già, người tốt nhất con mắt đánh bóng một chút, thấy rõ ràng Ngu Sơn thành thế cục, cho ta cấp tốc kéo điểm hữu dụng viện binh đến. Vừa trách móc lấy, trì giới nhân một bên thắp sáng u quan cự kiếm, làm xong tính mệnh tương bác chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ có thể xuất ra liều mạng tư thế đến kéo dài thời gian. Sau một khắc, trì giới nhân liền cảm thấy vừa mới bị dư ba liên lụy gương mặt, vết thương nơi ngực đau nhức từ nóng bỏng biến thành băng lãnh, phản phất có thứ gì trọng yếu từ vết thương ra trôi qua ra ngoài, mà trước mặt là thình lình xuất hiện một đạo cùng mình hình dáng xấp xỉ hơi mờ thân ảnh, đối diện bản thân tuét miệng lộ ra nhe răng cười, quỷ ảnh. Trì giới nhân trong lòng chấn kinh, vội vàng huy kiếm quét tới, lại bị một đạo gần như đồng dạng kiếm quang chính diện đón đỡ xuống tới, quả nhiên là quỷ ảnh. Trì giới nhân cắn chặt hàm răng, gia tăng lực đạo, mới miễn cưỡng đem cái kia hơi mờ quỷ ảnh cho càng quét ra, trong lòng là ẩn ẩn đau nhức. Hiện tại nàng đã biết rồi Cao Phong Hoa lá bài tẩy, cái kia không cùng tần suất thần thông, đều là chết ở trên tay hắn ma đạo sĩ di sản. Quỷ ảnh vốn là kiêu độc môn thần thông, mà Cao Phong Hoa gặp mặt cựu lấy quỷ ảnh thần thông đến dây dưa bản thân, hiển nhiên là không có ý định lại ẩn tàng lá bài tẩy của mình. Căn cứ lúc trước mấy lần giao thủ kinh nghiệm đến xem, đối đầu dạng này Cao Phong Hoa, tốt nhất vẫn là tránh né mũi nhọn. Hết lần này tới lần khác nàng bây giờ lại tránh không được, lúc này lui, trong phòng trà mấy cái kia thân trúng kỳ độc con tin, nhất là cái kia bị Cao Phong Hoa cố ý ký hiệu Trương Oánh liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù những người này chết sống, TR và Am, Ira, giới nhân cũng không để trong lòng, nhưng nếu Cao Phong Hoa rõ ràng đối với Trương Oánh lộ ra sát ý, nàng kia liền trăm phương ngàn kế đều muốn ngăn cản. Trương Oánh trên người rõ ràng vướng vít Cao Phong Hoa trên người bí mật, cái kia khởi tử hoàng sinh, từ một mảnh bùn nhão trong tro bụi lăng không tạo hình kỳ tích, phía sau nhất định có cái gì kinh thiên động địa đại bí mật. Trì giới nhân gắn chặt răng, đem bội tốc tăng lên tới 5 lần, cố nén toàn thân trên dưới mỗi một đầu sợi cơ nhục xé rách đau đớn, từ giữa không trung cưỡng ép công kích, vượt qua quỷ ảnh, lao thẳng tới Trương Oánh. Nàng ở trong Huy Hoàng Cốc lấy am hiểu cận chiến nổi tiếng, nhưng kỳ thật nàng đệ nhất ma khí là thần bí vực, có thật nhiều xảo diệu thủ đoạn đem Trương Oánh bảo vệ dưới đến, chí ít cũng là truyền tống ra ngoài. Nhưng mà Cao Phong Hoa không ngoài dự liệu cản ở trước mặt nàng, phản phất là câu cá đồng dạng lấy Trương Oánh làm mồi nhử, một cái gần như 8 lần nhanh trọng quyền đem trì giới nhân đánh cho lăn không trở về, u quan cự kiếm quang mang vặn vẹo gần như băng liệt. Trì giới nhân thử nghiệm vặn vẹo thế xong, ở giữa không trung thân hình vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung, lần nữa tiếp cận Trương Oánh, mà Trương Oánh cũng rốt cục tỉnh táo lại, thân hình hoảng hốt, lôi ra từng đạo huyễn ảnh, thử nghiệm đón lấy trì giới nhân. Nhưng hai người thân hình mới vừa vặn tới gần, cả vùng không gian liền phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, hai người đồng thời phát hiện mình đi tới phương hướng thế mà 180 độ thay đổi, ngược lại tại cấp tốc rời xa. Không cần phải nói, đây nhất định là cái nào đó chết ở Cao Phong Hoa trong tay không gian vực ma đạo sĩ tuyệt chiêu. Hai người hoàn toàn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trì giới nhân trong lòng chửi ầm lên, đến điểm viện binh A Ngu Sơn Thành, 500.000 người hùng thành chẳng lẽ muốn ta một mình chiến đấu hăng hái sao? Đang lúc nàng tâm tình càng phát ra trầm trọng lúc, rốt cục, trà lâu ra ngoài phát hiện mấy đạo bén nhọn bóng người. Cao Phong Hoa, ngươi phát rồ sao? Quý nhiên tiên sinh muốn ngươi tốc tốc về về gia tốc lĩnh tội, trước mắt bao người hành hung giết người, ngươi để toàn cả gia tộc đều vì ngươi hổ thẹn. Trì giới nhân lăng không quan sát, chỉ thấy một tên kim tuệ, hai tên ngân tuệ cấp ma đạo sĩ chính vội vàng từ khe núi bên ngoài chạy đến, trên người mang theo rõ ràng Cao gia gia tộc ký hiệu, đều là nguyên tố vực hảo thủ. Sau đó sau một khắc, ba người này liền trăm miệng một lời địa phát ra tiếng kêu thảm, hai tên ngân tuệ tại chỗ hóa thành một bãi nước mũ, kim tuệ kiên trì bất lâu, thân thể như bùn nhão đồng dạng hủ hóa sụi lơ xuống dưới. Cao Phong Hoa giống như quỷ mị xuất hiện ở ba người sau lưng, trên mặt lộ ra nhe răng cười, trong tay đốt lên hàng băng đồng dạng hỏa diễm. Trong khoảnh khắc, hắn liền hấp thu gia tộc côn đồ tuyệt chiêu, cũng nghiễm nhiên thông qua tự thân đại sư cấp tạo nghệ đem thăng hoa tiến hóa. Cái kia sắp chết kim tuệ cố nén thân thể thối rữa thống khổ, thảm tiếng nói ra, Cao Phong Hoa, đừng tưởng rằng gia tộc sẽ bỏ qua ngươi, ngươi giết ba người chúng ta, đằng sau còn sẽ có nhiều người hơn tới vì chúng ta báo thù. Trì Giới Nhân đơn giản tuyệt vọng, các ngươi mẹ nó đừng đến.